Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 877, tin tưởng tràn đầy, 2, gocchuyenaudio.com, đại ca, nhất định phải đoạt lại, dốc hết toàn lực. Trúc Thánh Giả vội vàng, đàm phán, lúc đàm phán, đồng bá Tuyết Ưng sẽ không đem từng món bảo vật cẩn thận xem xét. Nếu bại lộ, ai cũng không bảo vệ nổi hắn, cho nên cách tốt nhất chính là để đại ca hắn Diệp Thánh Giả giết đồng bá Tuyết Ưng, đoạt lại bảo vật. Ta sẽ cố sức, Diệp Thánh Giả truyền âm. Hắn chỉ là lo lắng thời gian, lại tràn đầy lòng tin đối với mình đối phó Đông Bá Tuyết Ưng. Tình báo của Diệp Thánh Giả trung quy vẫn kém chút, hắn chưa từng nghe nói hủy diệt động thiên, càng không biết Đông Bá Tuyết Ưng là một trong các thành viên hủy diệt quân đoàn, tự nhận là lấy thực lực tôn giả đối phó Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có nắm chắc. Đông Bá Tuyết Ưng ở trên không đại lục trúc đen, hắn cảm ứng được Diệp Thánh Giả, hòa thành tôn giả đều đang hướng chỗ này tới gần. Đại ca, phiền ngươi rồi, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Ngươi cũng không sớm cho ta biết, Hỏa Thành Tôn Giả nói, còn coi ta là huynh đệ của ngươi. Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, nếu Diệp Thánh Giả không ra tự nhiên không cần thiết phiền toái đại ca, không ngờ Trúc Thánh Giả này chỉ tổn thất một cái thân thể đã khiến Diệp Thánh Giả xuất động. Nhưng, Diệp Thánh Giả này ta cũng không sợ, dù sao chỉ là thực lực tôn giả bình thường, đương nhiên là có đại ca áp trận cho ta, ta sẽ càng có nắm chắc. Lập tức dưới chân khẽ cất bước. Xoạt, Đồng Bá Tuyết Ưng liền trực tiếp xé rách ra một cái thời không thông đạo, hướng Hỏa Thành Tôn Giả tới gần. Hắn quan trọng nhất là đoạt lại Thái Dương Tinh Hạch Thạch, hắn tạm thời còn chưa có tâm tình giao thủ với Diệp Thánh Giả. Chạy, đang đi đường Diệp Thánh Giả đau đầu. Nếu Đồng Bá Tuyết Ưng ở lại tại chỗ, hắn tự nhiên có thể nhanh chóng đổi tới, có tương đối đầy đủ thời gian đối phó Đồng Bá Tuyết Ưng. Nhưng hiện tại Đồng Bá Tuyết Ưng và Hỏa Thành Tôn Giả đi hội hợp. Phải đuổi kịp hắn, Diệp Thánh Giả sốt ruột đuổi theo, thời gian quá khẩn trương, Hỏa Thành Tôn Giả tốc độ quá nhanh so với gấp 6 lần xuyên qua thời không còn nhiều hơn. Nhưng Hỏa Thành Tôn Giả trung quy là từ một đầu khác của thần giới chạy tới, đường xá xa xôi. Đuổi, đuổi, đuổi, Diệp Thánh Giả vì huynh đệ đồng tộc toàn lực truy đuổi. Đồng Bá Tuyết Ưng thì toàn lực hội hợp với Hỏa Thành Tôn Giả. Diệp Thánh Giả, dừng tay, Hỏa Thành Tôn Giả xa xôi nhân quả truyền âm, sao, ngươi muốn chết sao? Còn thiếu chút nữa, Diệp Thánh Giả lại mặc kệ, nếu là Thanh Quân nói lời này, hắn lập tức ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng Hỏa Thành Tôn Giả, chỉ là sở trường hỏa diễm chi đạo, đạo của Diệp Thánh Giả vốn sở trường giữ mạng, ở trước mặt Hỏa Thành Tôn Giả cũng có lòng tin giữ được mạng. Đuổi tới rồi, trong thời gian thông đạo tràn đầy ánh sáng màu, Diệp Thánh Giả đã thấy được Đông Bá Tuyết Ưng phía trước. Chết, trong tay Diệp Thánh Giả xuất hiện một trà cây kỳ dị, trên trà cây cũng có từng cái lá cây, tổng cộng 7 cái lá cây. Đây là một kiện chân thần khí, lúc trước chính là từ trong chân thần khí này cuối cùng mở con đường của mình. Hắn giờ phút này vừa ra tay đã là toàn lực ứng phó thi triển chân thần khí công kích. Hừ, Đồng Bá Tuyết Ưng chạy không thoát cũng dừng lại, chung quanh ầm ầm ầm thiên địa đại biến, vô số thái hạo lực trực tiếp hình thành một thiên địa không trọn vẹn đang sụp đổ, vô số xương. gocchuyenaudio.com, mù màu xám tràn ngập ra cũng bao phủ Diệp Thánh Giả xa xa. Hơn nữa 9 đại thế giới phân thân cũng hiện ra, Đồng Bá Tuyết Ưng càng vung ra xích vân thương trong tay. Ầm tương đương tương đương tương đương, xích vân thương cùng với 9 cây trường thương khác đồng thời bao phủ đến, chính diện nghiền áp mà đến. Mà Diệp Thánh Giả lại nhẹ nhàng vung một đoạn trà cây lá cây quật ở trên xích vân thương, lực lượng khủng bố của xích vân thương bị không ngừng suy yếu, nhưng vẫn khiến Diệp Thánh Giả biến sắc kìm không được đạp hư không hướng phía sau lui 3 bước. Giờ phút này hai người bọn họ đều đã ra khỏi thời không thông đạo tới thế giới chân thật, dư âm chiến đấu làm một số tinh cầu hoang vu chung quanh cũng hóa thành hư vô. Uy lực TTH thật mạnh, Diệp Thánh Giả giật mình, Đồng Bá Tuyết Ưng tuy cường thế, nhưng chạc cây lá cây kia quật ở trên xích vân thương, lại có lực lượng cực kỳ quỷ dị truyền tới, ngay cả binh khí cũng không thể giảm bất lực. Nhưng khi truyền lại đến bên ngoài thân áo giáp màu đen. Áo giáp diệt cực huyền thân lại nhanh chóng ngăn cản lực lượng thần bí này, cuối cùng còn sót lại một tia căn bản không uy hiếp được thân thể mạnh mẽ của Đông Bá Tuyết Ưng. Cái gì? Diệp Thánh Giả luôn nhìn động tĩnh của Đông Bá Tuyết Ưng xa xa, bởi vì hắn biết rõ chiêu số của mình, tuy mình sở trường là bảo mệnh, nhưng trung quy đã mở ra một con đường, đối phó cấp tôn giả trở xuống bình thường vẫn khá thoải mái. Sao không chút động tĩnh? Cứ như vậy ngạnh kháng được rồi. Diệp Thánh Giả giật mình, thân thể hắn giỏi chống đỡ như vậy. Hắn nào biết, trong tôn giả đứng đầu, một đòn của Bạch Quân Vương lấy hiếu sát giết chóc chứ danh cũng chỉ khiến áo giáp này xuất hiện vết nứt. Nếu biết điểm ấy, hắn sẽ không giật mình chút nào. Hỏa Thành Tôn Giả sắp đến rồi, không có thời gian, đã không thể lập tức đánh chết, vậy nhốt trước thu vào trong động thiên bảo vật. Diệp Thánh Giả lập tức chuyển đổi phương thức chiến đấu. Diệp Thánh Giả cầm cành lá trúc nhẹ nhàng vung lên. Xoạt, tương đương tương đương tương đương tương đương, cành lá trúc nhanh chóng lan tràn ra, đồng bá tuyết ưng khẽ biến sắc, thiên địa chung quanh cũng bị vô số cành lá trúc đều bao phủ. Lá trúc cấu thành nhà giam phạm vi mấy ngàn ức dặm, đem đồng bá tuyết ưng hoàn toàn vây ở bên trong. Không ổn, đồng bá tuyết ưng thầm giật mình, thế giới lực của ta thế mà bị ngăn cách. Thế giới lực ngăn cách, chân thân cùng thế giới phân thân của mình sẽ không thể cắt đổi. Cũng để hắn chịu của ta một đao đi. Đồng bá tuyết ưng nháy mắt rút ra phi đao trong vỏ đao bên hông, phi đao rất bình thường, nhưng khoảnh khắc nắm chuôi đao kích phát uy lực bên trong, đồng bá tuyết ưng lập tức cảm ứng được hư giới thiên địa. Đó là hư giới thiên địa bao trùm ở trên thiên địa quy tắc, mượn dùng hư giới thiên địa tự nhiên cảm ứng được Diệp Thánh Giả ở ngoài vô số cành lá trúc. Tập trung Diệp Thánh Giả, đi, đồng bá tuyết ưng vung ra phi đao trong tay, toàn lực ứng phó thái hạo lực cùng lực lượng diệt cực huyền thân trong cơ thể hoàn toàn hợp nhất rót vào trong phi đao, làm phi đao lấy tốc độ cực kỳ khủng bố đi xuyên qua trong hư giới thiên địa. Nhưng trong hiện thực là căn bản không nhìn thấy, bó tay chịu trói đi. Diệp Thánh Giả thao túng chân thần khí hóa thành vô số cành lá trúc cấu thành lồng giam cực lớn, nhanh chóng thu nhỏ lại. Bất cứ một tôn giả nào cũng không thể xem nhẹ, mặc dù là tôn giả bình thường. Dù sao cũng là mở ra con đường của bản. Góc truyện audio.com, thân, bọn họ đối phó những tồn tại gần như cấp tôn giả kia bình thường đều có tuyệt đối nắm chắc. Một chân thần bình thường hoặc là giới thần tứ trọng thiên, muốn đối kháng với họ. Cách chương.